Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh không tin tà lại gửi một lần nữa. Lần này phát chính là biểu tình bao. Gửi thành công một giây tiếp theo lại bật lên những lời giống nhau. Trên mặt cô bò qua hai đường màu đen. Mắt híp lại, răng nanh cắn chặt môi dưới. Tốt cho anh là một rừng. Anh thật sự dám xóa tôi. Biểu tình quá phong phú. Tống Học không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra. Lúc này cười to ra tiếng. Ha ha ha, tôi nói như thế nào? Không chừng người ta kéo cậu ra. Cô cười quá đắc ý, khóe mắt nặn ra hai giọt nước mắt. Không có biện pháp, ba năm nay vẫn bị Khương Ngọc Doanh khuỷu tay. Làm chuyện gì cũng có người so sánh. Làm cho tâm tình của cô cho tới bây giờ chưa từng thư thái. Hôm nay xem như là một lần đẹp. Tống Học đồng sắt khe ăn một ngụm tráng miệng lớn. Ăn xong mím môi đi hai cái. Khương Ngọc Doanh không thể thấy được bộ dạng tiểu nhân đắc chí như cô. Dùng sức đập điện thoại lên bàn. Thở phì phì uống một ngụm trà sữa. Tê, xui xẻo lại nóng đầu lưỡi. Cô khẽ phun một chút. Ngước mắt vừa lúc nhìn thấy Tống Học rũ mí mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động của cô. Tệ quá, Lâm Thần Khuynh. Khương Ngọc Doanh cầm lấy điện thoại di động lật mặt, dùng sức đặt lên bàn. Nhíu mày, nhìn cái gì xem? Tống Học lần này đổi thành đập bàn. Mỉm cười nói, tôi vốn tưởng rằng đối phương chỉ là kéo cậu đen. Không nghĩ tới là xóa bỏ cậu. Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì gây thương thiên hại lý? Miệng chó phun ra ngà voi. Đi, Tống Học dậm chân đá chân cô qua bàn. Diễm, rốt cuộc là ai có ánh mắt xóa cậu như vậy? Sau đó giới thiệu đi. Mới vừa rồi ánh đèn chói mắt. Cô cũng không nhìn thấy đối tượng nói chuyện phiếm của Khương Ngọc Doanh. Kỳ thật cũng không phải một chút, cũng không nhìn thấy. Tựa hồ nhìn thấy một cái. Mộc, có vẻ như tên là Ba Tư. Cô không tốn nhiều tế bào não nghĩ đến chuyện này. Còn không bằng trực tiếp hỏi nhanh. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt nói. Tại sao ta phải nói cho anh biết? Được rồi, người không nói cho kéo ngã. Tống Học ngược lại cũng không trông cậy vào cô nói. Cầm dĩa gõ cửa hàng tráng miệng trước mặt Khương Ngọc Doanh. Nhớ kỹ, người thua, mời khách một tháng. Diễm, bẩn không bẩn a ngươi. Tiểu công chúa ăn rất cầu kỳ. Vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi trước tiên đem tiền rượu tối hôm qua cùng tiền ăn ở kết thúc. Ta đi, Tống Học trừng mắt, anh còn muốn tiền. Ta cũng không phải mẹ ngươi. Vì sao không cần tiền? Khương Ngọc Doanh nu nu môi. Mau, cho ta xong còn có việc. Ngụ ý. Công chúa không có thời gian để trò chuyện với bạn. Tống Học lấy điện thoại di động mở WeChat tìm mã QR. Nỏ đến trước mắt Khương Ngọc Doanh. Hơn nữa, tôi chuyển cho cậu. Khương Ngọc Doanh vừa muốn quét. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Rời khỏi, đổi sang một WeChat khác. Vừa quét vừa nói, tôi nói cho anh biết. Bình thường tôi rất bận rộn. Lúc không có việc gì không cần gửi WeChat cho tôi. Gửi cho tôi cũng không dành trả lời. Tống Học cho cô ánh mắt. Nhìn mặt anh thật to. Nhếch môi nói. Yên tâm, tôi cũng rất bận rộn. Đinh, WeChat đã thành công với nhau. Khương Ngọc Doanh nhìn xưng hô. Tiểu Điềm Tâm của Tống Học. Thay đổi ghi chú. Hổ cái. Ngay sau đó, cô nhận được một khoản chuyển tiền từ con hổ cái với số tiền 60.000 nhân dân tệ, còn chưa đủ nửa chai rượu nàng uống. Quên đi, Khương đại tiểu thư người Mỹ tâm thiện coi như làm từ thiện. Tống Học thu hồi điện thoại di động, hỏi, lần sau hẹn là khi nào? Khương Ngọc Doanh vẻ mặt, người yên lặng chờ triệu kiến, nhướng mày, nhìn tâm tình bổn công chúa đi. Tống Học hừ lạnh một tiếng, quen cậu, dứt lời, đeo kính râm, cầm lấy túi xách, đi giày cao gót ra khỏi phòng. Không bao lâu, Khương Ngọc Doanh lại nhận được một tin nhắn WeChat. Hổ cái, tối qua cảm ơn anh đã cứu tôi. Chuyện trước đây của chúng tôi đã bị xóa bỏ. sau này có người cần tôi giúp đỡ thì cứ việc mở miệng. Khương Ngọc Doanh không nhớ ra có chuyện gì cần cô giúp đỡ, nhưng vẫn trả lời mang tính tượng trưng. Tống Học nhìn cô trả lời, khóe miệng chậm rãi du dương. Thời tiết hôm nay không tệ, tâm tình của cô cũng rất tốt. Khương Ngọc Doanh không có tâm tình gì để nói chuyện phiếm với Tống Học. Tất cả tâm tư của cô đều ở trên người Lâm Thần Khuynh. Người đàn ông chó thật sự xóa cô. Người đàn ông chó làm quá tuyệt vời. Lúc trước cô cũng chỉ kéo anh ra. Anh ngược lại, có một chiêu tàn nhẫn nhất. Quá tức giận, gọi số điện thoại di động của anh lại gọi tới. Âm báo vẫn như cũ. Xin chào, điện thoại ngài gọi đang trong cuộc gọi. Xin ngài gọi lại sau. Khương Ngọc Doanh mặt đen, gửi WeChat cho Cao Diệp. Bạn đang ở đâu? Cao Diệp dây trở lại. Thưa bà, tôi đang trên đường đến sân bay. Khương Ngọc Doanh, anh muốn đi công tác. Gao, tôi xin vui lòng chuyển đến Châu Phi. Làm ơn gọi được không? Bạn đã nộp đơn xin nó. Khương Ngọc Doanh tuy rằng không biết làm ăn, nhưng có một số môn đạo vẫn ít nhiều biết một chút. Nhân viên tầng dưới cùng muốn dốc hết toàn lực leo lên trên. Nhân viên trung cấp muốn dốc hết toàn lực tiến vào tổng công ty. Nhân viên cao tầng muốn trở thành người có quyền ra quyết định. Nhưng thật đúng là chưa từng thấy qua mình xin đi Châu Phi. Cái này không phải là ngốc sao? Khương Ngọc Doanh trả lời cho hắn. Cao Hàm không biết bà chủ có ý gì, nhưng nghĩ mình sắp đi. Chuyện món tráng miệng ngày hôm qua vẫn phải thanh minh một chút. Vợ tôi có một điều tôi phải xin lỗi. Khương Ngọc Doanh, có chuyện gì vậy? Cao Diệp, chuyện món tráng miệng tối qua. Khương Ngọc Doanh hiện tại chỉ vào món tráng miệng cao hứng. Trả lời, ngươi làm rất tốt. Cao Diệp, không phải. Thưa bà đã hiểu lầm. Khương Ngọc Doanh, được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi hiểu. Cao Hàm nóng nảy, ngài biết cái gì chứ? Cao Diệp, món tráng miệng là Lâm Tổng bảo tôi đưa cho anh. Khương Ngọc Doanh, biết rồi, nếu không phải vì có nữ hoàng quỳ mà hắn tặng nàng còn sẽ không đưa hắn ra khỏi danh sách đen. Cao Diệp, ngài không biết. Khương Ngọc Doanh, Cao Diệp, Lâm Tổng đúng là bảo tôi đưa cho anh món tráng miệng. Nhưng không phải cái đó. Tôi nhầm người khác, tôi xin lỗi, vợ tôi đã nhầm lẫn. Khương Ngọc Doanh, ý anh là sao? Cao Huy do dự nhiều lần nói. Vòng tròn bạn bè của bạn đã gửi sai. Bạn có thể làm rõ trong vòng tròn bạn bè một chút không? Khương Ngọc Doanh, Cao Hàm, việc này đều do tôi. Là tôi sơ sẩy, Lâm Tổng chúng ta cao ngạo một người như vậy. Làm sao có thể quỳ? Đánh chết cũng không có khả năng. Nếu phu nhân có thể, ngài vẫn nên thanh minh trong vòng bạn bè một chút đi. Liền nói, chỉ cần nói rằng đó là một trò đùa ngày hôm qua. Được chứ? Cao Ký cẩn thận hỏi ra một câu cuối cùng. Được chứ? Đi cái giám, cô ấy làm rõ. Vậy mặt cô ấy có muốn hay không? Tâm tình tốt của Khương Ngọc Doanh không còn. Bay đi. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Ngay sau đó cho Cao Diệp một dịch vụ kéo đen xóa một con rồng. Ông chủ không đáng tin cậy. Trợ lý càng không đáng tin cậy. Khương đại tiểu thư tức giận đến cơm trưa cũng không ăn. Buổi chiều, Lâm Lan gọi điện thoại bảo cô đi spa cũng không đi. Lúc này bất cứ chuyện gì cũng không ca. Ích thích được tình thú của cô. Nàng cần tiêu hóa, thuận tiện ở trong lòng nguyền rủa Lâm Cầu Cầu 4 giờ. Thật sự quá tức giận, trong giới bạn bè thỉnh thoảng còn có người like bình luận. Cô tùy ý nhìn một chút, bình luận của Thường Phi xuất hiện trước mắt, mặt trời nhảy một trận. Được rồi, còn có khoai lang nóng tay chưa giải quyết được. Hoàng hôn xuyên qua cửa sổ đi vào, bị cắt thành đồ họa như gan. Mơ hồ lại kéo dài đến góc tường. Tủ rượu màu đỏ phủ một tầng hồng quang lấp lánh, mờ ảo phản chiếu trên bình rượu. Khương Ngọc Doanh nằm nghiêng về phía tủ rượu. Hồng quang thật trùng hợp, không khéo nổi lên mặt nàng. tất cả đều rơi vào mặt. Đôi mắt híp lại, lúc này nàng mới chú ý tới sắc trời bên ngoài. Còn 2 tiếng nữa chính là thời gian Thường Phi hẹn cô. Cô mặc kệ gặp ai cũng thích ăn mặc tinh tế. 2 giờ trang điểm, kỳ thật, nó không đủ, quên đi, lần này tùy ý một chút đi. Khương đại tiểu thư tùy ý cùng người thường tùy ý không giống nhau. Spa nên làm hay là làm? Kiểu tóc nên làm hay là làm? Cô rất thích váy, trên người vẫn mặc váy dài cao cấp. Kim cương trước ngực có thể làm mù mắt người. Túi sách đi kèm cũng là một số lượng hạn chế. Chỗ tùy ý duy nhất là trước khi ra ngoài không dùng loại nước hoa mình thích, tùy tiện đổi một loại khác. Nó thực sự rất giản dị. Dù sao nước hoa cô thường dùng đều là giá khởi điểm 8 con số. Cái này chỉ là 7 con số. Cùng phong cách vẽ của cô chênh lệch một chút. Thành phố phía nam là Ôn Thành. Nhiệt độ mùa đông cũng sẽ không quá thấp. Thuộc về thành phố khí hậu thích hợp. Thích hợp cho những người sợ lạnh đến đây cho mùa đông. Nhưng dù sao cũng tính là thành thị ven biển. Khí hậu tương đối mà nói cũng sẽ ướt một chút. Thời tiết quen và thay đổi. Người sống lâu ở Nam Thành đều biết. Mùa đầu năm, tăng giảm quần áo vẫn phải vừa phải. Không thể quá thanh toán. Bằng không đẹp thì đẹp. Dễ bị bệnh. Chuyện lão nhân hài tử đều biết. Hết lần này tới lần khác đến chỗ Khương Ngọc Doanh không thấy bóng dáng. Đêm nay cô mặc váy dài cao định là vải lụa thật. Cảm giác thùy cảm cực tốt, nhưng chính là mỏng, nhất là có gió thổi tới. Vừa cạo liền xuyên thấu, vừa xuống xe đón một luồng gió. Cô nhịn không được dùng mình, môi lạnh đến ẩn ẩn tím tái. Đuôi lông mày dưới kính râm hơi nhíu lại. Sao không ai nói cho nàng biết hôm nay hạ nhiệt? Tôi sẽ đi, trời lạnh quá, váy dài không tay, chỉ có khăn choàng chắn. Thế nhưng gió vừa đến, khăn choàng cũng theo gió lay động. Lần này không chỉ cánh tay lạnh, cổ cũng lạnh không chịu nổi. Nàng lúc này đánh trống bỏ cuộc, nếu không vẫn là lần sau lại nói chuyện đi. Cũng không thể vì nói chuyện mạng cũng không cần đi. Trượt đi, trượt đi. Đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh vừa mới đặt lên tay nắm cửa xe. Phía sau truyền đến thanh âm. Ôi, chị dâu sao lại ở đây? Khương Ngọc Doanh nghe được có người gọi nàng là chị dâu, thì trong lòng lộp bộp một chút. Nếu như nhớ không lầm người phía sau hẳn là Tống Hải. Nơi có Tống Hải không chừng sẽ có Lâm Thần Khuynh. Cô bất ngờ hiện ra cảnh Lâm Thần Khuynh rời khỏi bệnh viện. Người đàn ông lạnh mặt nói, ngày mai đừng quên đi hẹn, người không đi người ta tiếc nuối nhiều. Đi đi, đừng để người ta nóng nảy. Ta không đi cái gì? Tiếp tục xem các ngươi gửi WeChat truyền ái. Tôi có bị bệnh không? Biểu tình muốn ăn thịt người của người đàn ông chó bây giờ cô vẫn còn rõ ràng. Nhớ tới âm thanh của anh ta đóng cửa. Lỗ tai ong ong, việc nhổ râu hổ nàng không ít lần làm. Nhưng không biết vì sao, đêm nay không hiểu sao có chút chột dạ. Không thấy đâu, sau này nói sau. Khương Ngọc Doanh hoàn toàn không nghe thấy. Vội vàng mở cửa xe ra. Bước tiếp theo chỉ cần chui vào trong xe là được. Tiếng bước chân phía sau càng gần. Chị dâu, đừng đi, không đi thôi. Chờ cho các ngươi xem kịch sao. Chỉ có 2 người có thời gian ở Mỹ. Cô Ben cũng không có tâm trạng đó. Trượt, phải trượt, không trượt là một thằng ngốc. Cô ấy không ngu ngốc. Tống Hải Hồ nghi ngờ đi tới, vẫn không dám đưa tay ngăn cản. Dù sao chỉ nhìn bóng lưng hắn cũng không xác định có phải hay không. Khương Ngọc Doanh trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Được rồi, chỉ cần đưa chân vào chuyện này đến đây kết thúc, Tu La chàng sẽ không đến. Tình huống xấu hổ cũng sẽ không đến. Về phần cùng Thường Phi gặp mặt, hoàn toàn có thể hẹn ở lần sau. Chân vừa tiến vào một chút, phía sau truyền đến thanh âm vui sướng. Doanh Doanh, là ngươi sao? Không xong, Thường Phi. Thường Phi mỉm cười đi tới. Doanh Doanh, là ngươi chứ? Khương Ngọc Doanh, không, không phải tôi. Tống Hải vừa xoay người nửa vòng. còn chưa nhìn thấy người phía sau là ai. Cổ bị người ta hóc mạnh một cái. Ngay sau đó thanh âm thiếu đánh vang lên. Cậu Hải cậu đâu? Chờ bao lâu rồi? Hãy đến. Nói xong Mạnh Tùng ôm cổ hắn trở về. Còn cố ý dùng thân thể của mình che khuất tầm mắt của hắn. Tống Hải đi móc tay anh. Mạnh Tùng, anh kéo em ra. Anh còn có việc. Ngươi có chuyện dám. Mạnh Tùng nói, không phải muốn xem phim sao? Nếu không vào sẽ bắt đầu diễn xuất nữa. Ai ni mẹ muốn xem phim? Tôi đứng tên ở rạp chiếu phim vài nơi. Bao trường tùy tiện các con lăn qua lăn lại thế nào cũng được. Là các con nhất định phải đến nơi chim không này. Đúng rồi. Tôi vừa mới nhìn thấy chị dâu rồi. Bàng, mẹ đừng kéo tôi. Đầu tôi, Tống Hải nói. Mạnh Tùng nhìn thoáng qua phía trước. Trong ánh sáng trôi nổi thấy bóng dáng cao lớn bên cạnh cột. Dùng sức vỗ đầu Tống Hải. Nào nhiều chuyện như vậy. Không bao lâu sau, hai người đi xa. Thường Phi đi lên. Doanh Doanh ngượng ngùng đến trễ. Khương Ngọc Doanh bình phục tâm tình. Chậm rãi xoay người. Cách kính dâm đánh giá phía sau hắn một cái. Phía trước ngoại trừ bóng đen lá cờ phiêu động rơi xuống. Cái gì cũng không có. Lâm Thần Khuynh đâu? Anh ta không đến sao? Khương Ngọc Doanh lại nhìn kỹ một chút. Thật đúng là không có người. Thường Phi thấy Khương Ngọc Doanh cũng muốn nhảy ra. Người thích nhiều năm ở ngay trước mắt. Hình như ngay cả hô hấp của hắn cũng không biết. Trong tâm trí lặp đi lặp lại một từ. Thật tốt đẹp đẹp đẹp. Thường Phi nhìn ngây người. Khương Ngọc Doanh không rảnh lây tâm tình của anh. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng nói rõ ràng với anh. Không liên lạc cũng được. Xóa bỏ lẫn nhau cũng được. Đều tùy ý. Giơ tay lên để ý khăn choàng. Lạnh lùng nói. Đi thôi. Thường Phi lấy lại tinh thần. Ồ, được rồi. Đi đi. Khương Ngọc Doanh đi ở phía trước. Anh đi theo phía sau. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống người cô. Ngay cả bóng lưng cũng rất đẹp. Nếu anh có thể bắt được cô, chẳng phải là kiếm được nhiều tiền sao? Nghe nói gia cảnh nàng cũng rất tốt. Tuy rằng không biết nàng cùng tập đoàn Khương Thị có quan hệ gì. Nhưng nhìn nàng ăn mặc khẳng định cũng là thiên kim đại tiểu thư của nhà giàu. Người như vậy tốt nhất là lừa gạt. Tiểu hoa trong nhà kính. Chưa từng thấy qua cái gì thế giới. Tùy tiện dỗ dành chuẩn bị có thể mắc câu. Chỉ cần ngủ với cô. Về sau còn không thể nghe hết anh. Thường Phi mấy bước đuổi theo. Cười đến vẻ mặt rất chân thành. Doanh Doanh, lúc đi học tôi đã nghĩ có thể cùng em xem phim. Không nghĩ tới ngây thơ này đã đến. Cảm ơn vì điều đó. Khương Ngọc Doanh túm khăn choàng đi về phía trước. Gió lớn, tóc đều bị rối loạn. Cô không có tâm tình nói chuyện phiếm. Nhưng vẫn khách khí trả lời. Đều là bạn học. Nói cái gì cảm ơn? Muốn cảm ơn. Thường Phi nói. Lúc đi học cậu đã giúp tôi không ít việc. Còn giúp tôi sao chép bài tập về nhà. Mang đồ ăn vặt cho tôi. Lúc trời mưa còn lặng lẽ để ô trong bàn làm việc của tôi. Thân thể tôi không thoải mái cậu còn mang cơm cho tôi. Còn mua thuốc cho tôi. Tôi nhớ tất cả những điều này. Thường Phi vẻ mặt cảm kích. Lúc nói mình cảm động một phen. Khương Ngọc Doanh không có bất kỳ cảm xúc nào. Bởi vì những lời anh nói đều không phải do cô làm. Bọn họ làm bạn cùng bàn cũng chỉ một tuần. Cô nào có thể làm những việc này cho anh? Hơn nữa, nàng cao ngạo bao nhiêu? Chính nàng biết, Thường Phi như vậy căn bản không lọt vào mắt nàng. Khương Ngọc Doanh xoay mũi chân, trực tiếp đi về phía một quán cà phê. Thường Phi khó hiểu nói, không phải chúng ta đi xem phim sao? Anh làm gì ở đây? Có việc, Khương Ngọc Doanh cũng không có ý định cùng hắn xem phim. Nếu nàng thật sự xem, cũng chỉ có thể cùng Lâm Thần Khuynh xem. Nghĩ đến đây, bước chân của nàng đột nhiên dừng lại. Không đúng, vì sao cô lại muốn cùng Lâm Thần Khuynh xem phim? Trong nhật ký của cô rõ ràng viết về sau muốn xem phim với người mình thích. Lâm Thần Khuynh cũng không phải người cô thích. Phải cùng anh xem, tư duy của Khương Ngọc Doanh lâm vào ngõ cụt. Lúc thì rối rắm vì sao mình muốn cùng Lâm Thần Khuynh xem phim. Lúc thì rối rắm vì sao người đàn ông chó không mở miệng mời cô xem phim. Suy nghĩ nhảy qua nhảy lại, thẳng đến khi có người gọi cô vài tiếng cô mới phục hồi tinh thần lại. Doanh Doanh, Khương Ngọc Doanh, Khương Ngọc Doanh, Thường Phi liên tục gọi cô nhiều lần. Hả, cái gì, chúng ta thật sự không đi xem phim sao? Thường Phi lắc lắc vé xem phim trong tay. Không đi, Khương Ngọc Doanh vừa trả lời vừa đi theo bồi bàn đi về phía trước. Thường Phi suy nghĩ một chút, uống cà phê trước, lần sau đi cũng giống nhau. Cậu khom lưng ngồi đối diện Khương Ngọc Doanh. Cửa phòng đóng lại, Khương Ngọc Doanh cũng không nói nhảm. Trực tiếp nói, Thường Phi có một chuyện hình như ngươi hiểu lầm. Chuyện gì? Thường Phi trên mặt hàm chứa nụ cười. Những chuyện xảy ra khi còn đi học. Khương Ngọc Doanh gằn từng chữ nói, đều không phải do ta làm. Làm sao có thể? Thường Phi cho rằng cô đang nói giỡn. Híp mắt nói, có phải cậu thẹn thùng không? Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ nhút nhát? Khương Ngọc Doanh hỏi ngược lại. Thường Phi nhất thời không nói gì. Đêm nay tôi đến dự hẹn chính là muốn nói cho cậu biết. Tôi chưa bao giờ thích em. Lúc đi học không có. Về sau cũng sẽ không có. Khương Ngọc Doanh thản nhiên nói. Sau này chúng ta không cần liên lạc nữa. Thường Phi tim run lên. Cậu căn bản không nghĩ tới kết quả như vậy. Kéo theo cười cười. Doanh Doanh, cậu lừa gạt tôi đúng không? Thật sự, Khương Ngọc Doanh bình tĩnh nói. Ta không thích ngươi. Tay Thường Phi cầm ly run lên. Chén rơi xuống đất, cà phê rơi xuống đất. Có chút văng lên giày cậu. Suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Anh đưa tay kéo cô. Không có khả năng, không có khả năng. Những chuyện đó rõ ràng là anh làm. Vì sao anh không thừa nhận? Doanh Doanh, em đừng như vậy. Anh, em thật sự rất thích em. Từ lúc còn đi học tôi đã bắt đầu thích em. Vui, thích nhiều năm như vậy. Em không thể như vậy. Khương Ngọc Doanh tránh tay hắn. Nhưng ta không thích ngươi. Không, anh không thể không thích tôi. Thường Phi không tiếp nhận được kết quả này. Trừng mắt nói. Nếu cậu không thích, vì sao tôi lại thêm WeChat của tôi? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chắc anh thích tôi, anh phải thích tôi. Khương Ngọc Doanh ở trong mắt anh không chỉ là bạn gái. Anh còn muốn lấy được nhiều hơn từ cô. Tương lai của anh cơ hồ đều đặt trên người cô. Ông không cho phép một sai lầm như vậy xảy ra. Không được phép, Thường Phi đứng dậy, đi đến bên cạnh Khương Ngọc Doanh. Ánh mắt sáng quắc nói, thu hồi lời ngươi vừa nói, nhanh chóng thu hồi lời ngươi vừa nói, anh nói anh thích tôi, anh thích tôi. Khương Ngọc Doanh cũng bực bội, cho đến giờ khắc này cũng không chịu thua. Ta không thích ngươi, không thích ngươi, không thích ngươi, ngươi. Thường Phi lúc này vừa vặn đối diện cửa, hắn hung ác giơ cánh tay lên, năm ngón tay căng thẳng hướng mặt Khương Ngọc Doanh tát tới. A, cửa ghế lô bị một cước đá văng ra. Thường Phi chịu lực nhào về phía trước, lăn hai vòng rồi nằm sấp trên mặt đất. Khương Ngọc Doanh nhìn người đột nhiên xuất hiện, tim đập thình thịch, không nói rõ là cảm giác gì. Có kinh ngạc, có mừng rỡ, có luống cuống. Không xong, có phải anh nhìn thấy cô vừa nói chuyện cay nghiệt không? Trang điểm của cô ấy thế nào? Có hoa không? Quần áo đâu, có lộn xộn không? Những người phụ nữ khác gặp phải loại chuyện này hơn phân nửa khóc lóc khóc nớt mướt ném vào trong ngực người tới. Khương Ngọc Doanh không phải, nàng vội vàng vớt túi sách, kéo khóa kéo lục lọi tìm gương trang điểm. Lâm Thần nghiêng ngả nhớ tới chuyện vừa rồi trong lòng còn sợ hãi. Không nói hai lời cởi âu phục trên người đắp lên đầu Khương Ngọc Doanh. Ôm ngang lấy cô, trong tiếng kinh hô của cô ra khỏi cửa phòng, Thường Phi đứng dậy đuổi theo, bị Cao Ký ngăn ở cửa. Thường Phi giận dữ mắng, tránh ra. Cao Diệp lạnh lùng nói, Thường tiên sinh đúng không? tôi nghĩ chúng ta nên có chuyện quan trọng hơn cần nói. Dứt lời, phía sau Cao Diệp xuất hiện một người đàn ông mặc Âu phục thẳng tắp. Trên danh thiếp viết, luật sư trưởng Chu Khang của công ty luật Kim Thành. Thường Phi biết mình đại sự, lập tức tựa vào cửa phía sau. Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh đi vào thang máy VIP. Trực tiếp đi đến bãi đỗ xe ngầm. Cuối cùng ném cô vào trong xe. Phải, không phải nhẹ nhàng, mà là ném. Tiếng đóng cửa xe chấn động tai cô ù một lúc lâu. Ha, hắn trả thù cô ta. Các loại kịch bản đọc lúc trước bắt đầu phát lại trong đầu với tốc độ cao. Nam chủ thủ xé cặn bã nữ. Cặn bã nữ đau khổ cầu xin. Nam chủ đau đớn hạ thủ ác độc. Cặn bã nữ không chịu nổi tra tấn. Chờ đã, dựa vào cái gì nàng là cặn bã nữ? Hắn là nam chủ, làm lại từ đâu? Khương Ngọc Doanh lại thoải mái suy nghĩ về những kịch bản khác. Trước sau khi kết hôn yêu đề tài, mới đầu nam chủ các loại chướng mắt nữ chủ. Cuối cùng nam chủ bị mị lực của nữ chủ khuất phục. Thích nữ chủ, sau đó, không có sau đó, bởi vì trên thế giới mới không có chuyện ngốc nghếch như vậy. Không thích là không thích, lâu ngày ấy sinh tình, căn bản không có khả năng xuất hiện trên người Lâm Cầu Cầu. Khương Ngọc Doanh quấn khăn choàng trên người, cũng không biết cầu nam nhân cố ý hay là sao. Trong xe thế nhưng không có gió ấm. S, lạnh quá, cô hít vào mũi và không thể không hắt hơi. Áo khoác, Âu phục trượt xuống đùi một lần nữa phủ lên người cô. Trên áo khoác mang theo mùi bạc hà thanh tặc, ngửi kỹ còn rất thanh thượng. Khương Ngọc Doanh cúi đầu ngửi một chút, ngửi xong ngẩng đầu cùng Lâm Thần nghiêng mặt. Trang diện có chút xấu hổ, nàng bất giác đỏ mặt. Cố Tả Ngôn hắn nói, ta cái gì cũng không làm. Lâm Thần nghiêng mặt ra, điều chỉnh nhiệt độ gió ấm lên, nhìn không ra hỉ nộ nói, ừ, anh không làm gì cả. Khương Ngọc Doanh vừa muốn thở dài một hơi, hắn lại nói, chỉ là giống như chó con ngửi ngửi. Bạn có thể giao tiếp tốt, nó được gọi là gì giống như một con, có thể hình dung hay không? Tức giận, không mặc, ngón tay cô vừa đụng phải quần áo, tầm mắt Lâm Thần lại quay tới. Hôm nay người đàn ông chó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt giống như mang theo điện, ngón tay Khương Ngọc Doanh cứng đờ như vậy, run rẩy mi mắt ngơ ngác trong chốc lát, nhẹ nhàng bật lên, có bụi bặm, nói xong còn cảm khái, đều trách đêm nay gió thổi, không nói nổi gió thì tốt. Nhắc tới gió, Lâm Thần khuynh mặt lại đen. Một đôi mắt sao phảng phất như rơi xuống vực sâu. Từ trên xuống dưới đánh giá cô một cái. Lạnh lùng nói, biết có gió còn mặc ít như vậy. Lâm phu nhân là muốn xinh đẹp đông lạnh người cho ai xem. Bà Lâm không có ý định cho bất luận kẻ nào xem. Lâm Thần nghiêng người vừa lái xe vừa cúi đầu nhìn đôi chân dài trơn bóng của cô. Ra cười không cười nói, à, nhớ tới. Lâm phu nhân đến gặp bạn học cũ, bạn cùng bàn đánh cơm tình nghĩa, việc này không thể qua đi phải không? Lâm Thần Khuynh, cảm giác gặp mặt thế nào? Cẩu nam nhân ngươi biết rõ cố vấn. Lâm Thần Khuynh, có phải là động tâm hay không? Tìm động dám, Khương Ngọc Doanh tự nhủ phải nhịn, người không thể giận chó. Hơn nữa, trước mắt vừa mới cứu nàng, cô vẫn muốn, đột nhiên. Trên trán phủ một bàn tay, mu bàn tay người đàn ông ấm áp, chạm vào khoảnh khắc ấm áp đó ập đến. Lâm Thần Khuynh nhìn màu đỏ không tầm thường trên mặt cô. Nhíu mày hỏi, thân thể anh không thoải mái. Khương Ngọc Doanh ngơ ngác dựa lưng ghế, ngoại trừ cảm giác có chút lạnh, những thứ khác còn tốt. Nàng lắc đầu, không có, Lâm Thần lo lắng. Lại lấy mu bàn tay dán lên má cô, xúc cảm nhiệt độ không giống như lúc bình thường, có phải lại phát sốt hay không? Tại sao lại nói vậy? Bởi vì tối hôm qua cô đột nhiên ngất xỉu cũng là vì sốt. Khương Ngọc Doanh sờ sờ trán. Không có, Lâm Thần Khuynh một tay khoác lên lưng ghế phía sau cô. Một tay dễ dàng xoay vô lăng. Đi, đi bệnh viện, không đi. Khương Ngọc Doanh nghe đến bệnh viện liền phiền. Tối hôm qua vừa đi, hôm nay nói cái gì cũng không cần đi nữa. Muốn đi, Lâm Thần Khuynh hiếm khi buông thanh âm dỗ dành người khác. Khương Ngọc Doanh kiên trì. Ta không muốn đi, Lâm Thần nghiêng cằm căng thẳng, không nói một câu nữa. Bộ dạng này của hắn dọa người khác có lẽ cũng được. Nhưng Khương Ngọc Doanh đã phá phòng ngự, hiệu quả cứng rắn không được. Nàng thay đổi hướng dẫn, tay từ dưới âu phục toát ra, khoác cánh tay Lâm Thần Khuynh, lay động nói, tôi thật sự không muốn đi, người ta thật sự không muốn đi. Ta không có cảm thấy không thoải mái. Không cần đưa ta đi được không? Hả, được chứ. Lâm Thần Khuynh thản nhiên nhìn lướt qua cô một cái. Trong mắt ngậm ngùi buông lỏng. Khương Ngọc Doanh tiếp tục cố gắng. Tiếp tục làm nũng. Lâm Thần Khuynh, chồng, người ta thật sự không muốn đi. Mùi nước khử trùng bệnh viện quá khó chịu. Tôi ngửi thấy liền muốn nôn. Được được rồi. Đừng để tôi đi, mí mắt run lên, ánh mắt rất quyến rũ. Lâm Thần Khuynh hầu hơi trượt. Hồi lâu sau nói, Khương Ngọc Doanh vui vẻ cười lên. Ông xã thật tốt, hai má cọ cọ trên cánh tay hắn. Mái tóc cong lên trên đỉnh đầu trong lúc vô tình quét lên cằm Lâm Thần Khuynh. Nhẹ nhàng phất qua, tê dại ngứa ngáy, Lâm Thần Khuynh trong nháy mắt ngồi thẳng tắp. Gương chiếu hậu phản chiếu mặt anh, khóe môi mơ hồ nhếch lên một chút. Không đi thì không đi, đi ngang qua hiệu thuốc. Lâm Thần Khuynh dừng xe lại, đẩy cửa xuống xe, lúc trở về trong tay xách theo một cái túi. Bên trong chứa một ít thuốc trị cảm. Sau khi mở cửa lên xe, mới nhìn thấy ghế lái phụ. Người phụ nữ mặc âu phục dựa vào cửa xe ngủ say. Ánh đèn tiến vào. Dường như lắc lắc mắt cô, mi mắt không kìm được một chút. Lâm Thần nghiêng người tiến lại gần, một tay vịn đầu cô, một tay đặt ghế ngồi. Khương Ngọc Doanh tìm được nhiệt nguyên, lại dựa vào lòng bàn tay hắn, hai má dán lên tay hắn, giống như mèo con không ngừng cọ cọ. Chờ sau khi tìm được tư thế thoải mái, mới lẳng lặng bất động. Ánh mắt Lâm Thần Khuynh bất chi bất giác trở nên ôn nhu. Đáy mắt giống như là chứa tinh hà lấp lánh, rơi vào trên mặt cô sáng rực sáng bóng. Ngón tay cuộn tròn hơi phẳng, lờ đãng chạm vào vành tai cô, vừa trơn vừa mềm. Lâm Thần nghiêng ra trong nháy mắt thất thần, tầm mắt đi xuống, hoảng hốt rơi xuống cổ cô. Bởi vì tư thế nằm, cổ áo mở ra, anh có thể nhìn thấy xương quai xanh bên cạnh cô. Hơi thở đột nhiên căng thẳng. Vào thời điểm tiếng còi xe phía sau vang lên, ông rời khỏi bàn tay của mình. Xe Bentley chặn xe phía sau rẽ. Lâm Thần nghiêng xe khởi động, chân đạp chân ga rất nhanh rời đi. Dọc đường này, hắn ngẫu nhiên đều quay đầu liếc mắt một cái. Cũng kiến thức được tư thế Khương Ngọc Doanh ngủ. Thật sự là... thật vô phẩm, bộ đồ không biết rơi bao nhiêu lần, làn váy không nhớ bao nhiêu lần cuộn lên đầu gối. Một lần, quần an toàn đã được để lộ. Tất nhiên, đây không phải là tồi tệ nhất, nghiêm trọng nhất, cô ấy thỉnh thoảng kéo cổ áo xuống, miệng lẩm bẩm nóng, nhưng lại không muốn tỉnh lại. Cổ áo càng kéo càng mở ra, những da thịt giấu dưới y chỉ có một chút hiện ra trước mặt người khác. Tần suất Lâm Thần Khuynh hầu trượt tăng lên, đưa tay tắt điều hòa. Không bao lâu sau, anh phát hiện người vẫn ẩm ý nóng bỏng im lặng, còn không tự giác kéo âu phục lên. Đầu tiên là che nửa người trên, một lúc lâu sau lại che cổ, sau đó là cằm, sau đó ngay cả mặt cũng che lại. Lâm Thần Khuynh quay đầu lại, cái gì cũng không nhìn thấy, yết hầu ngược lại không trơn. Tâm tình cũng không giống như vừa rồi nhảy nhót. Suy ngẫm một lúc, ông bật điều hòa không khí một lần nữa. Nhiệt độ trong xe rất nhanh tăng lên. Khương Ngọc Doanh xốc tay trang lên, lộ ra gương mặt tinh tế, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh kéo cổ áo, xương quai xanh mê người cùng da thịt trong suốt lại xuất hiện. Yết hầu Lâm Thần Khuynh lại trượt lên, nhưng lần này anh không tắt điều hòa, mà điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, sẽ không quá nóng cũng không lạnh. Khương Ngọc Doanh vẫn duy trì tư thế ngủ này ngủ đến công quán Thịnh Hải. Lúc xuống xe mơ mơ màng màng, cuộn mình trong lòng Lâm Thần Khuynh như một con mèo nhỏ. Lâm Thần nghiêng mắt, ý cười càng sâu. Thím Ngô thấy thế đi lên trước. Lâm Thần Khuynh ý bảo cô im lặng. Nửa đêm, Khương Ngọc Doanh tỉnh lại tìm đồ ăn. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Thần nghiêng khay đi lên. Đèn hành lang chiếu lên mặt hắn, làm nổi bật thần sắc anh hòa thuận, khóe miệng giống như còn mang theo nụ cười. Khó được thấy hắn cười. Khương Ngọc Doanh yên lặng phỏng đoán, cẩu nam nhân đây là bị sét đánh, đầu bị kẹp bởi cánh cửa, rối loạn thần kinh không bình thường, một dấu hiệu của sự điên rồ. Vâng, bệnh dại không được chữa khỏi, cô ấy phải cẩn thận. Cười tiến lên, ngươi bưng cái gì vậy? Lâm Thần Khuynh cười chưa kịp thu hồi, chừng sững hai giây, hai giây sau buông khóe môi cong lên, lạnh lùng nói, cháo, dám thối, tất nhiên là tôi biết đó là cháo. Tôi hỏi ai? Khương Ngọc Doanh nháy mắt mấy cái, cúi đầu ngửi ngửi, cho ai? Lâm Thần Khuynh vừa định trả lời, thoáng nhìn thấy cô không mang giày, đuôi lông mày khẽ nhíu lại. Vì sao không mang giày? Khương Ngọc Doanh ngượng ngùng nói là bởi vì đói vội, tùy tiện tìm một lý do, không phát hiện dép lê để ở đâu. Lâm Thần nghiêng người cho cô ánh mắt, anh hù ai, đi đi dép lê. Khương Ngọc Doanh không tình nguyện quay trở về, lúc đi ra thì chân lảo đảo dép lê, giơ cao chân lắc lư trước mặt hắn. Được rồi, ta nghe lời ngươi mặc vào. Lâm Thần Khuynh đảo thấy thế cười nhạt một chút, thoáng qua, Khương Ngọc Doanh không nhìn thấy, kỳ thật nàng cũng không có tâm tư nhìn, dù sao bụng vẫn còn đói. Lâm Thần Khuynh đặt khay lên bàn trà, ý bảo cô đến ăn. Khương Ngọc Doanh điên cuồng đuổi theo, thật sự là đói bụng, cũng không chú ý tư thế ngồi của tiểu công chúa, vểnh chân ăn, ánh mắt Lâm Thần Khuynh nhắc nhở. Cô mím môi ngoan ngoãn đặt chân. Khương Ngọc Doanh khẩu vị nhỏ, ăn ít nửa chén đã ăn không nổi, cầm lấy thìa ầm ĩ muốn đút cho hắn ăn. Lâm Thần Khuynh không tránh được, bị buộc phải há miệng ăn một ngụm. Khương đại tiểu thư đút cơm nghiện nháo còn muốn đút, Lâm Thần nghiêng đầu cự tuyệt cho ăn. Khương Ngọc Doanh không nghe, đuổi theo hắn muốn đút. Lâm Thần dốc sức đứng lên đi về phía quầy ba, Khương Ngọc Doanh đi theo phía sau hắn, bưng chén nói, Lâm cẩu cẩu ngươi đừng chạy a, ngươi đứng lại, đến đây, ngoan, ăn một miếng, liền một ngụm, mẹ thật lớn, chỉ một ngụm, Lâm cẩu cẩu. Lâm Thần Khuynh ngưng lại, quay đầu nhìn cô, Khương Ngọc Doanh cười hắc hắc, kiều chân đút hắn một ngụm. Sau khi thực hiện xong cười lui về phía sau, bị thảm vấp một cái, thân thể ngã về phía sau. Lâm Thần Khuynh một tay ôm lấy eo cô, ôm chặt cô đồng thời cũng nâng chén. Khương Ngọc Doanh kinh hồn chưa định, run rẩy mi mắt ngửa đầu nhìn về phía hắn. Ánh đèn mờ mờ, bóng dáng hai người bị kéo rất dài, trong lúc mờ nhạt phản chiếu trên tường. Bốn mắt nhìn nhau. Thân ảnh cao lớn chậm rãi tới gần, bóng dáng rơi trên tường trở nên càng thêm thân mật, từng chút, sắp chạm vào, đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng động, đánh thức người trên lầu. Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ lui về phía sau hai bước, ôm bụng nói, no quá. Lúc này phàm là Lâm Thần Khuynh không mở miệng, hoặc là theo lời nàng nói tiếp, kết quả khẳng định là không giống nhau, nhưng hết lần này tới lần khác có người miệng người khác, lại không nói người ta thích nghe. Lâm Thần Khuynh thần sắc dừng lại, không hiểu sao sinh ra một cỗ ảo não, bắt đầu thanh lý chuyện trước đó, ngữ khí chua xót nói, cậu vì thấy Thường Phi ăn mặc lâu như vậy, vậy mà không cùng cậu ta ăn cơm. Thế nào, anh ta không mời anh à? Hoặc bạn không hài lòng với khách sạn mà anh ta giới thiệu? Hiện tại ngẫm lại, ta vừa rồi không nên xuất hiện. Không chừng các người có rất nhiều chuyện muốn nói. Trừng mắt nhìn ta cái gì? Là nói với ta không đồng ý. Ai đó muốn cãi nhau lúc nửa đêm. Anh nói sao? Ồn ào. Ở phương diện tức giận này Khương Ngọc Doanh từ trước đến nay không thua. Nàng nhếch môi cười cười. Đúng vậy, ta chính là vì thấy hắn mới ăn mặc. Ai nói anh ấy không hẹn? Anh ấy hẹn tôi ăn cơm. Chọn nhà hàng tôi rất hài lòng. Đúng vậy, ai bảo ngươi khi đó xuất hiện? Nếu ngươi không xuất hiện có lẽ chúng ta còn đang đốt cháy bữa tối chứ. Khương Ngọc Doanh cười cười. Lúc muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân cũng ghi điểm. Lần sau đừng như vậy. Lâm Thần chút giận. Khương Ngọc Doanh từ trong ngực hắn rời khỏi. Ra cười thịt không cười nói. Chăn của ngươi không nên thả ta lên giường. Chuyển đi. Xui xui. Từ Triền Miên đút cơm đến hai cái nhìn chán ghét tựa hồ cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Bọn họ nhập vai còn rất nhanh. Lâm Thần nghiêng nhíu mày. Yên tâm, tôi sẽ lập tức chuyển đi. Cứ như vậy, sau vài câu, hai người lại lần nữa chia phòng. Về phần nguyên nhân phân phòng tỉnh táo lại, ai cũng nói không nên lời. Chiến tranh lạnh bắt đầu lặng lẽ. Thím Ngô là người đầu tiên cảm nhận được. Bầu không khí trong nhà có vấn đề. Quá lạnh, bình thường lúc ăn cơm, phần lớn là Khương Ngọc Doanh. Lâm Thần Khuynh mặc dù không nói lời nào, lúc tâm tình tốt cũng sẽ gắp thức ăn cho cô. Hôm nay hoàn toàn không phải như vậy. Khương Ngọc Doanh ăn mấy miếng buông đũa rời đi. Lâm Thần Khuynh toàn bộ hành trình ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Giống như cháo thịt nạc da trứng trước mặt hắn có sức hấp dẫn gấp ngàn lần. Mí mắt của hắn bị hút lên. Khương Ngọc Doanh lên lầu dưới dùng 5 phút. Lúc ra cửa Thím Ngô nói. Thiếu phu nhân ngài đi đâu? Để thiếu gia đưa ngài đi. Khương Ngọc Doanh nhướng mày nhìn người đàn ông trước bàn ăn. Khom mặt nói. Tôi có hẹn với bạn bè. Tối nay không về ngủ. Thím Ngô vẻ mặt khó xử nhìn Lâm Thần Khuynh, tay Lâm Thần Khuynh cầm đũa mơ hồ run rẩy. Khương Ngọc Doanh chân trước đi ra ngoài, Lâm Thần nghiêng chân buông đũa đi ra khỏi phòng ăn. Thím Ngô quay trở lại phòng ăn, nhíu mày nhìn lướt qua. Lâm Thần Khuynh bát cháo một chút cũng không nhúc nhích, bánh bao nhỏ thích ăn nhất cũng không ăn. Không bao lâu, Lâm gia bên kia nhận được điện thoại của Thím Ngô. Khương Ngọc Doanh mở WeChat, từ trong lịch sử trò chuyện tìm ra người, gửi một giọng nói, ở đâu, sao anh không thấy em? Tống Viện, gấp cái gì, lát nữa sẽ đến. Khương Ngọc Doanh không định để Tống Học biết cô ở đâu. Cố ý bắt xe ra gặp cô, thật ra cô có thể lái xe ra ngoài, chỉ là hôm nay tâm tình không tốt, không muốn lái xe. Tống Viện lái một chiếc BMW màu đỏ. Lúc rẽ còn chơi trôi giạt, sau khi dừng lại liền xuống xe mở miệng, lên xe, Khương Ngọc Doanh khom lưng ngồi vào, Tống Học ngửi thấy mùi mũi chó, hôm nay đổi nước hoa, Khương Ngọc Doanh dùng nước hoa cũng dựa theo tâm tình, hôm nay tâm tình không tốt, dùng hương hoa hồng, có chút nồng đậm, mũi chó của bạn, cô hỏi, Tống Học một lần nữa đeo kính râm, không có chó của anh. Bình thường Khương Ngọc Doanh đều níu kéo nàng một chút. Hôm nay không có nặng. Từ, chó, chọc vào điểm tức giận của nàng. Không thể nhắc tới. Nhắc tới một lần nhồi máu cơ tim một lần. Tống Học sáng sớm chú ý tới cô có gì đó không ổn. Bật chế độ thám án Sherlock Holmes. Nhướng mày, anh thất tình rồi sao? Ngươi mới thất tình. Khương Ngọc Doanh nến bỏ nàng. Vậy bộ dạng giống như bị người yêu quang đau không muốn sống là cho ai xem? Tống Học chọc bả vai cô. Nào, lạch cạch với chị, ta cùng ngươi có quan hệ gì a? Ta liền cùng ngươi, lúc tâm tình Khương đại tiểu thư không tốt nói chuyện không cố kỵ. Nghĩ đến cái gì nói cái gì, vừa vặn Tống Học cũng là người như vậy. run rẩy vai, quan hệ gì, ngủ một giấc, nàng ám chỉ đêm nàng ở lại nhà Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh cười nhạo, lái xe thật tốt, phiền đấy, Tống Học ngửi được hơi thở bát quái. Quần chúng ăn dưa lập tức lên mạng, nâng khuỷu tay chạm vào cô. Diễm, nói một lời, rốt cuộc là chuyện gì? Không nói, nói một chút, không nói, mau nói đi, chính là không nói. Được rồi, không nói kéo ngã. Tống Học vẻ mặt anh cho rằng tôi muốn nghe. Thích nói không nói, nghẹn chết anh, xe đi thẳng ra ngoại ô. Cái gọi là từ đâu bắt đầu phải chấm dứt từ đâu. Cách lần trước Khương Ngọc Doanh tát Tống Học cũng qua một thời gian dài. Để nói lời tạm biệt trước đây, họ đã cố tình đi đến khu nghỉ mát suối nước nóng ở vùng ngoại ô, đương nhiên. Còn có một nguyên nhân khác, Khương Ngọc Doanh cần hạ hỏa, ngâm suối nước nóng là cách tốt nhất. Nửa đường Lâm Lan gọi điện thoại tới biết được cô đi tắm suối nước nóng. Cũng bảo tài xế lái xe đưa cô tới đây. Từ đó ba người giúp xuất hiện, quần chủ, Khương Đại Bang chủ, nhóm viên 1, Lâm Đại Hộ Pháp, quần viên 2, Tống Đại Hộ Pháp, ba người phụ nữ gặp mặt chính là quét sạch đề tài lưỡng tính. Đề tài kết thúc không thể tránh khỏi rơi vào nam nhân. Tống Học không biết quan hệ giữa Khương Ngọc Doanh và Lâm Lan. Lâm Lan dưới sự bày mưu tính kế của Khương Ngọc Doanh. Tiểu Mã Giáp ôm gắt gao, từng ngụm từng cái kêu lên. Tống Học có chút chua xót. Vì sao không có ai gọi nàng là tỷ tỷ? Khương Ngọc Doanh cho nàng một cái mắt trắng, chọc nàng đau một chút. Cấp bậc không đủ, Tống Học ném một nắm nước về phía cô. Lễ hội té nước bắt đầu. Ba người chơi đùa vui vẻ. Đang vui vẻ cười, điện thoại của Lâm Lan vang lên. Điện thoại di động của cô vừa vặn đặt bên cạnh thang trì. Tống Học đi tới, trong lúc vô tình nhìn thấy ít người gọi phía trên. Ca ca Lâm Thần Khuynh, Lâm Thần Khuynh, cô nhíu mày, lúc xoay người trở về. Dừng lại, mẹ nó, Lâm Thần Khuynh, tập đoàn Lâm Thị, điện thoại của Lâm Lan vang lên hai tiếng tự động tắt máy. Chỉ cần một chút. Điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh cũng vang lên. Điện thoại di động của cô và Lâm Lan song song. Màn hình có người gọi đến. Chó rừng, Tống Học từ nơi này ngửi ra cái gì đó. Mí mắt cúi xuống nhìn. Mẹ kiếp, số này và số vừa rồi gọi điện thoại cho Lâm Lan là một số. Mẹ nó nằm máng. Chấm, Lâm Cầu Cầu là Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh là Lâm Cầu Cầu. Quan hệ giữa Khương Ngọc Doanh và Lâm Thần Khuynh là cách chương.